Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thầy thuốc. Van cầu ngài mau cứu hắn đi, Thiên Diễn Trấn Bệnh viện Nhân dân, truyền nhiễm khoa, con của ngươi loại tình huống này, theo sợ quang hòa sợ gió triệu chứng nhìn giống như là bệnh chó dại. Nhưng là muốn chẩn đoán chính xác. Chúng ta Thiên Diễn Trấn không có điều kiện như vậy. Các người có thể mau chóng đi phiếm hải thị bên kia. Bên kia bệnh viện nhân dân có thể thông qua kiểm nghiệm từ trên người người sống kiểm chắc ra có tồn tại hay không bệnh chó dại virus, thông qua một hệ liệt triệu chứng sơ bộ phán đoán về sau. Một tên họ Lưu chủ nhiệm bác sĩ không khống chế được nói ra. Thầy thuốc, van cầu ngài mau cứu hắn đi. Nghe được muốn đi trước phiếm hải thị mới có thể chẩn đoán chính xác. Tấm Nghênh Sơ cùng Dương Tuệ Lan sắc mặt đều tái nhợt. Cả người cũng đều run rẩy, nhịn không được thì quỳ xuống đến. Chỉ hướng họ Lưu thầy thuốc dập đầu cầu khẩn. Họ Lưu thầy thuốc nghe vậy, cũng không khỏi thở dài. Lắc đầu nói, đều là một cái thôn trấn. Có thể giúp ta còn không giúp sao? Lại nói, Dương Tuệ Lan muội muội của ngươi Dương Tuệ Bình bây giờ gia cảnh cũng không kém. Nàng cái kia con rể 20 triệu lễ hỏi đến cửa chuyện này đều lên tin tức đứng đầu. Dưới mắt con của ngươi loại tình huống này, ngươi tranh thủ thời gian mượn ít tiền đem hài tử chữa trị xong mới là đúng. Thật không muốn lại trì hoãn thời gian. Hắn biến hóa có chút kịch liệt. Tấm Nghênh Sơ cùng Dương Tuệ Lan nghe vậy, thế mà ngập ngừng nói không ra lời. Muốn đến nhi tử Trương Kính Thu tình huống, hai người nhịn không được nước mắt đều chảy ra. Thực, còn có một cái phương pháp là làm một cái đâm xuyên. Nhưng là chẩn đoán chính xác xác suất cũng chỉ có 60% hai bên, mà lại thuật hậu có tê liệt hậu di chứng. Chúng ta cũng không thể mù quáng làm quyết định. Các người cũng có thể suy tính một chút. Có điều phải nhanh một chút. Lưu thầy thuốc nói, bỗng nhiên có một người y tá vội vã đi tới. Nói, Lưu thầy thuốc, Trương Kính thả ra bắt đầu nhiều lần xuất hiện nóng nảy tình huống. Vừa mới tại trong phòng bệnh quỳ không ngừng gào thét, đem hắn bệnh nhân giống đi, còn đem trên giường bệnh ga giường bị trùm đều xé nát. Cái này nữ y tá nói xong, Lưu thầy thuốc sắc mặt nhất thời cũng có chút phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, không nói gì thêm, loại tình huống này đều xuất hiện, còn có thể nói cái gì đó. Ta gọi điện thoại cho Dương Tuệ Bình vay tiền, đến một bước này, còn nói cái gì ân oán đâu. Cho dù là nàng không tha thứ chúng ta vì hài tử cũng coi là hết sức. Tấm Nghênh Sơ thanh âm đều có chút run rẩy. Tay đều đang phát run, lập tức hắn xuất ra một cái cũ nát kiểu cũ sơn trại đi ti đi đi. Dương Tuệ Lan miệng ba động động, chung quy là không có ngăn cản. Sở Nam tiếp vào Lý Cẩm Tú điện thoại thời điểm, hắn vừa tốt ở trên trời diễn trấn. Nghe được Lý Cẩm Tú đề cập nàng biểu ca Trương Kính Thu sự việc, cùng có chút bận tâm thuyết pháp. Sở Nam nói cho Lý Cẩm Tú hắn tại cửa bệnh viện đợi nàng. Liền cúp điện thoại, vừa tốt ta muốn tới cái kia bệnh viện nhìn xem, nơi nào trong lòng đất mạch có chút vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Sở Nam không khống chế được tâm đạo. Bình thường tật bệnh, đối với ngươi mà nói, xác thực cũng không có độ khó khăn. Cổ Tuyết Giao nói ra, Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói. Bình thường tật bệnh không có vấn đề, nhưng một chút gen phương diện virus, gây nên cơ nhân biến dị lời nói, là thuộc về tiến hóa tầng thứ, loại kia phải xử lý cũng có chút khó, nhưng mà vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Nếu như chỉ là bệnh chó dại lời nói, chỉ cần hắn đại não không chết, thì không nhiều lắm vấn đề. Sở Nam nói, hắn đã chỉ hướng trấn bệnh viện đi qua. Ước chừng sau 5 phút, Sở Nam đi vào cửa bệnh viện. Hắn không có đi vào, mà chính là ở chỗ này chờ Lý Cẩm Tú người một nhà tới. Trong khi chờ đợi, Sở Nam cũng mở ra tam trọng năng lực nhìn xuyên tường. Xem xét tỉ mỉ lấy vùng này phong thủy bố cục, cùng nhìn hướng dưới đất 900 mét đến 2000 mét chiều sâu. Giống như hắn đoán trước, bệnh viện lòng đất 900 mét là một đạo hạch tâm cống rãnh đi qua mảnh đất. Bên trong tai khí cùng oán khí chờ một chút, toàn bộ từ trong bệnh viện hội tụ mà ra, sau đó chuyển vận đến Tô gia 9 con rồng phong thủy cục khu vực. Sở Nam lại nhìn về phía bệnh viện đằng sau một chỗ y học xử lý rác thải điểm. Bên trong, một chút sản phụ âm huyết cùng sinh nở bằng cách mổ bụng về sau những dê đó nước chờ bên trong thân thể tạp vật. Cùng một chút phụ nữ có thai nhóm sinh non về sau cuống rốn. Đều bị có ý khác chôn ở bệnh viện phía sau một chỗ trong hố sâu. Nơi nào cũng là một chỗ hư dơ bẩn khí ngọn nguồn. Tương đương với một cái năng lượng đầu mối then chốt nguyên điểm. Sở Nam nhìn tới đó tình huống. Kết hợp hắn vẽ toàn bộ bố cục địa đồ. Trong lòng lại có chút còn lại phương diện nghi hoặc. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Sở Nam khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Lập tức hắn lại mở ra tam trọng thấu thị, chỉ hướng lòng đất khoảng 3000 mét địa phương nhìn sang. Bây giờ chiến thần nhất chuyển tam tinh chi cảnh, Sở Nam thấu thị khoảng cách tại tam trọng điệp thêm thiên phú tăng thêm hạ, có thể nhìn thấy 3000 mét. Nhưng loại này hao tổn vô cùng kịch liệt, cho nên hắn xưa nay cũng không dễ dàng sử dụng. Lúc này, Sở Nam vẫn là xem tiếp đi. Cái này xem xét, 2,700 mét phía dưới, có một đầu như cổ mộ, địa cung đồng dạng thông đạo. Bên trong, từng dãy xếp hàng âm binh không ngừng ngang qua. Nơi nào phảng phất là một mảnh có động thiên khác khu vực. Mà cái kia một con đường, rất rõ ràng là đi qua quy điệp hạp cốc thông đạo, bởi vì ở trong đó chảy xuôi theo màu xanh lá tai khí. Sở Nam lúc trước tại Đại Hồn Sơn đã thấy qua một lần. Vô cùng tùm, xanh mơn mởn, cực kỳ đáng sợ. Sở Nam cố tình hấp thu một chút, dẫn vào tố nữ tinh loại này tai khí. Đối với tố nữ tinh, rất rõ ràng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng bởi vì cái này tai khí quá kinh khủng, lại quá cường đại, Sở Nam lo lắng dẫn phát tai khí tuyết lở, xuất hiện không cách nào khống chế sự việc. Sở Nam đang toàn lực thi triển thấu thị thiên nhãn trạng thái dưới, minh tưởng thôn phệ năng lực cũng chỉ có thể mở ra vài phút. Lại thêm hắn sâu trong đáy lòng bởi vì sinh ra thôn phệ tai khí mà sinh ra mãnh liệt bất an. Cái này khiến hắn từ bỏ động tác này, gián đoạn tất cả năng lực. Sở Nam hơi có chút mệt mỏi, trên trán mồ hôi cũng đã xuất hiện. Phía dưới còn có một tầng, 2,700 mét, lấy 900 mét một cái cấp độ. Đây là tầng thứ 3 a, cũng không biết càng sâu địa phương còn có hay không. Theo đạo lý tới nói, càng sâu địa phương hẳn không có. Sở Nam trong lòng lẩm bẩm nói, những thứ này phức tạp bố cục, người đã phán đoán đến không kém bao nhiêu đâu. Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ nói, không khác gì nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều không xác định địa phương. Giống như là loại này 9 con rồng phong thủy cục, nếu không có hoàn toàn xác định, làm sao có thể tùy ý loạn động. Sở Nam nói ra, Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, xác thực, thì ta cảm thấy, ngươi bây giờ muốn làm việc, cũng là đem vũ giả cảnh giới tăng lên tới tiên thiên. Sau đó đem chiến thần truyền thừa cảnh giới 3 khỏa chiến thần ngôi sao toàn bộ viên mãn lên. Thậm chí có thể càng tiến một bước, dạng này ắt có niềm tin nhiều. Đạp vào tiên thiên lời nói, thì hoàn toàn không cần bó tay bó chân. Sở Nam lắc đầu, nói, ta hiện tại thực cũng không có bó tay bó chân. Về sau cũng không thể, thực quan trọng khoảng chừng tại, ta ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Đây mới là ngươi cảm giác cho chúng ta bó tay bó chân nguyên nhân chỗ. Nhưng ta trước đó cái gọi là minh ngộ, cũng là đổi bị động làm chủ động. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.